Thưa quý thính giả, trong ba kỳ phát thanh vừa qua, chúng ta đã bước vào thời kỳ thứ ba của 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, tức là thời gian từ sau 30 tháng 4 1975 cho tới nay. Và sau khi gửi tới quý thính giả một số sáng tác điển hình lấy chủ đề tha hương biệt xứ, chúng tôi đã bắt đầu trình bày về công việc sáng tác tình ca của một số nhạc sĩ đã nổi tiếng từ trước 1975, mở đầu với Trầm Tử Thiêng. Tuần này, chúng tôi xin tiếp tục với các sáng tác của Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Song Ngọc và Anh Bằng. Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá, hỏi vì sao mây ngàn bó núi bay xa, hỏi vì sao thu vàng mùa thu đổ lá, và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ thấy riêng ta. Hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bên một người mang mong chờ sâu tín không gian, để hàng đêm trông trời nhìn sao lặng đêm nỗi buồn hàng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp bước lang thang. Hỏi hỏi trời trời vờ câm nín, quay lưng người nỡ không hỏi, hỏi lòng nhưng có hỏi cũng bằng không, thôi đành hỏi em thì bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng. Hỏi tình xưa tôn thờ sao ai chẳng đến, tôn thờ còn nhớ hay quên, hỏi ngày nào con thuyền lại quay về bên, và hỏi tại sao thế giới đông người. Anh chỉ thấy riêng vừa rồi là ca khúc Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta của Hoàng Thi Thơ, được trình bày qua tiếng hát của Thế Sơn. Hoàng Thi Thơ là một nghệ sĩ đa tài và đa năng. Sau khi tới Hoa Kỳ, ông là người đầu tiên đứng ra tổ chức một buổi sinh hoạt văn nghệ tại thành phố Los Angeles để đánh dấu một năm biệt xứ. Trong lĩnh vực sáng tác, khởi đi từ năm 1976, ông đã viết một số tị nạn ca như Đêm Qua Mơ Thấy Sài Gòn, Đời Ta Như Chiếc Lá Vàng, và tiếp theo là các bản Có Những Buổi Chiều Chết Trong Niềm Nhớ, Rồi Mai Đây Ta Về, Trả Lại Sài Gòn Cho Tôi, vân vân. Nhưng nổi bật trong số những ca khúc sáng tác sau năm 1975 của Hoàng Thi Thơ phải là bản Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta mà chúng tôi vừa gửi tới quý thính giả. Hoàng Thi Thơ đa tài bao nhiêu thì ông cũng đa sầu đa cảm bấy nhiêu. Nếu xưa kia khi trở về quê cũ, đối diện với những mất mát đổi thay, ông đã viết bản Đường Xưa Lối Cũ, thì hơn 20 năm sau, ít lâu trước khi nằm xuống nơi xứ lạ quê người, ông cũng đã gửi gắm tâm sự qua bản Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta. Người nhạc sĩ tài hoa, nặng lòng với quê hương dân tộc ấy, đã để lại cho đời một sự nghiệp phong phú hiếm có, xứng đáng để cho chúng ta dành cho ông một vị trí hàng đầu trong nền tân nhạc Việt Nam. Tới đây, nói về Phạm Duy. Như chúng tôi đã trình bày vào cuối phần 2 của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, tình khúc sau cùng của Phạm Duy, bản Chỉ Chừng Đó Thôi, đã được ông viết vào những ngày tháng cuối cùng của miền Nam. Đó là căn cứ theo hồi ký của chính tác giả. Còn theo nhận định của nhà phê bình Bùi Bảo Trúc, thì sau năm 1975, Phạm Duy vẫn sáng tác tình ca. Có khác chăng là nội dung những tình khúc ấy chỉ còn là những hoài niệm. Trong bài Chỉ Còn Nhau, viết năm 1978, cũng như những bài tình ca khác viết sau đó, như Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về, năm 1981, hoặc Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên, 1983, luôn luôn là những ngoái nhìn lại, những ước mơ trở về, những hồi ức về những mối tình cũ, căn nhà xưa, nơi hẹp một thời. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên qua tiếng hát của Lệ Thu. Nhạc sĩ kế tiếp chúng tôi muốn nói tới là Song Ngọc, cũng là một người tài hoa. Trước năm 1975, vừa ăn khách với những bản thời trang, như Chúng Mình Ba Đứa, Một Chuyến Bay Đêm, Nó Và Tôi, Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân, Đàn Bà, Yêu Người Chung Vách, vân vân. Lại vừa được yêu mến với những tình khúc êm đềm hiếm thấy vào thời đó, chẳng hạn bản Hà Nội Ngày Tháng Cũ, hoặc các bản Tiễn Đưa, Khúc Tango Sầu, Tình Yêu Như Bóng Mây, vân vân. Sau khi an cư lạc nghiệp tại hải ngoại, Song Ngọc một mặt vẫn tiếp tục ăn khách với bản Đàn Bà Hai. Và vì đàn bà thì không thể thiếu đàn ông, ông đã cho ra đời bản Đàn Ông. Một mặt, ông vẫn tiếp tục sáng tác những tình khúc êm đềm, có giá trị tinh thần và nghệ thuật cao. Điển hình là bản Muôn Đời Chỉ Yêu Người Thôi, mà sau đây mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của Tuấn Ngọc. Có những chiều khi nắng vàng tắt, tôi thường đứng ngắm về chân trời. Nhớ thương một hình bóng chìm khuất theo dòng dĩ vãng về xa vời. Nhớ môi tình tha thiết ngày ấy bên người yêu dấu và nhớ. Nhớ thơm nồng say đắm hồn tôi. Người tình xưa yêu dấu ơi, người là chim quyên lẻ loi, người là một chiếc lá rơi, một bóng mây cuối trời. Người là vì sao ánh trăng, người là mùa đông giá băng, người là loài hoa có cây buồn vui theo bước tôi suốt đời. Có ai về bên ấy dùm nhắn nỗi lòng viên khách từ phương trời. Bóng chim buồn mỏi cánh lạc lõng trong trời phiêu lãng gọi tên người. Trời yêu dấu người có nhớ người mang kiếp nổi trôi. Dấu muôn trùng xa cách người hỡi, muôn đời yêu chi người thôi. Trong tập nghiên cứu có tựa đề Lịch trình tiến triển nhạc Việt ở hải ngoại 1975-1997 của nhạc sĩ Trần Quang Hải, tác giả đã viết, từ năm 1982 trở đi, hiện tượng phục sinh nhạc tiền chiến đã được phát triển rộng rãi. Những ca sĩ đua nhau sản xuất những băng nhạc hát lại những bài tiền chiến hay những bài trước 1975. Trong những năm từ 1983-1985, đã phát hành trên 100 cuốn băng nhạc, làm sống lại những bài ca tiền chiến, như để gợi lại biết bao kỷ niệm của một thời quá khứ. Chủ đề phục quốc, kháng chiến đã nhường bước cho chủ đề tình yêu và kỷ niệm quê hương sau 10 năm xa xứ. Theo suy nghĩ của chúng tôi, sở dĩ có hiện tượng phục sinh nhạc tiền chiến như Trần Quang Hải đã viết là vì đa số nhạc sĩ nổi tiếng trước năm 1975 nay đã không còn cảm hứng để sáng tác. Phạm Đình Chương thì chỉ còn phổ thơ. Hoàng Trọng sáng tác 2-3 bản nhưng không phổ biến. Văn Phụng thì đã ngưng sáng tác từ dạo 1972-73. Lê Trọng Nguyễn sau khi vượt thoát tới được miền đất hứa cũng ngừng sáng tác. Trong số những nhạc sĩ hiếm hoi tiếp tục sáng tác theo khuynh hướng ấy, đa số đã tìm lối thoát bằng cách phổ thơ. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọng nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thôi bây giờ về đâu? đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào. Cắt đứt cuộc tình đầu, Thủy bây giờ về đâu? Thủy bây giờ về đâu? Anh là chim bói ca, em là ánh trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muốn trùng chia xa. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Khúc Thụy Du qua tiếng hát của Huân Ngữ. Đây là một trong những tình khúc phổ thơ được yêu chuộng nhất tại hải ngoại sau năm 1975 do anh Bằng phổ thơ Du Tử Lê. Xét về tuổi tác, anh Bằng thuộc thế hệ thứ hai trong nền tân nhạc Việt Nam. Người mà nếu nói về số lượng tác phẩm cũng như mức độ ăn khách, thì từ năm 1955 tới 1975, khó có nhạc sĩ nào có thể so sánh. Nguyên nhân là vì ông có khả năng sáng tác theo đủ thể loại, từ mang âm hưởng tiền chiến như Nỗi Lòng Người Đi, tới nhạc thời trang ủy mị như Sầu Lẻ Bóng, và đặc biệt là tài phổ thơ. Anh Bằng là một trong những nhạc sĩ phổ thơ nhiều nhất trong nền tân nhạc Việt Nam. Vì thế, sau khi ra hải ngoại, ông cũng là một trong những nhạc sĩ thành công nhất trong việc phổ thơ, mà Khúc Thụy Du chỉ là một thí dụ điển hình. Chúng tôi sẽ trở lại với những tình khúc phổ thơ của anh Bằng trong một dịp khác. Sau đây, để kết thúc chương trình kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu một tình khúc phổ thơ khác của Du Tử Lê với nét nhạc Đăng Khánh, một người không còn trẻ nhưng sau năm 1975 mới vụt nổi bật tại hải ngoại với những nét nhạc tuyệt vời. Đó là bản Ca Khúc Của Lê sẽ được gửi tới các thính giả qua tiếng hát của Duy Trác. Tôi xa người như xa núi sông, em bên kia suối, bên kia rừng, em bên kia nắng, bên kia gió, tôi một dòng sương lên mênh mông. Tôi xa người như xa biển đông, chiều dâng lênh láng, chiều dâng hàng, những cây ghi dấu ngày em đến đã chết từ đêm mưa không sang. Tôi xa người, xa hơi thuốc cây, ngày mai tình sẽ bỏ tìm. Chiều em không tới hàng cây đa, nghiêng xuống tôi từng gọn heo mây. Tôi xa người như xa biển đông, như xa núi sông, em bên kia suối. Xa người, xa tôi từ đây là nghiền rau xưa, còn chân đã cũ, còn lời oán than. Tôi xa người, xa hơi thuốc cay, ngày mai tình sẽ chiều em không tới hàng cây đã nghiêng xuống tôi từng ngọn héo mây. Tôi xa người như xa biển đông, như xa núi sông, em bên kia suối. Sương lên mênh mông. Tôi xa người xa tôi từ đây, lặng im dấu xưa còn chân đã cũ. Còn lời oán than. Tôi xa người xa môi rất thắm. Em như gió núi như chim ngàn. Em xa xôi quá làm sao biết. Tôi âm thầm như cơn mê hoang. Tôi xa người xa không hờn oán. Vườn tôi trăng lạnh đến hoang tàn. Nhớ ai buồn ngất trên vai áo. Mưa ở đâu về như vết thương. Nhớ ai buồn ngất trên vai áo.